cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 84, chương 79, bún thập cẩm cay liền rất tốt. Uyển Nhi cô nương, đừng nóng vội, người suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không rơi trong trường học rồi. Như vậy đi, dùng điện thoại di động của ta cấp bạn học của ngươi gọi điện thoại. Hỏi nàng một chút nhóm có lẽ liền có thể tìm được. Vừa rồi nàng đã nói mình là học sinh cấp 3. Tại trên mạng hạng tốt đơn đặt hàng triệu trạch. Thấy Diệp Huyền một bộ sốt ruột bộ dáng. Mỉm cười an ủi đồng thời. Đem điện thoại di động của mình đưa cho nàng. Cảm ơn ngươi đại ca. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tiếp nhận điện thoại sau nhanh chóng bấm một cái mã số. Huy, Khương Bình, ngươi có hay không nhìn thấy điện thoại di động của ta? Diệp Huyền, thật là ngươi, quá tốt rồi, ngươi ở đâu? Không có sao chứ, ca của ngươi cùng Sở Tiêu Vân đều nhanh vội muốn chết. Bọn họ nói lại tìm không thấy ngươi liền chuẩn bị báo cảnh sát đâu. Bên đầu điện thoại kia nữ hài, nghe được nàng hỏi ý về sau, lập tức khó nén kinh hỉ nói, hôm nay là cuối tuần. Việc học khẩn trương lớp 12 mặc dù yêu cầu học sinh tiếp tục lên lớp, nhưng tự học buổi tối vẫn là tương đối còn rộng rãi hơn một chút. Tiết 1 sau khi tan học, chính lão sư có việc rời đi, đi toilet không có trở về Diệp Huyền, căn bản cũng không có gây nên trường học chú ý. Nàng ngồi cùng bàn Khương Bình, cũng cho là nàng là sớm trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Thẳng đến trước đây không lâu, tiết thứ 3 tự học buổi tối tan học, trở lại ký túc xá Khương Bình, Diêu thoải mái, mặc cho Băng Hân mấy người không có phát hiện Diệp Huyền về sau. Mới có hơi lo lắng đem việc này báo cho Sở Tiêu Vân. Sở Tiêu Vân đồng dạng thích Diệp Huyền, nghe nói nàng mất tích gần 2 giờ, liền vội vàng mang theo mấy cái nam đồng học bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Nhưng cuối cùng chỉ ở bàn sách của nàng bên trong, tìm được đã tắt máy điện thoại, nhưng vẫn không có thể tìm tới nàng. Dù sao, Trình Gia Thân là trường Phong Cao Trung đại cổ đông. Trình Khôn muốn lợi dụng đặc quyền phong tỏa tin tức, biến mất một chút không muốn bị ngoại nhân biết camera nội dung vẫn là không khó. Mà nên lúc đem Diệp Huyền gọi vào phòng thể dục mặc cho Băng Hân cầm chỗ tốt. Tất nhiên là không sẽ chủ động thừa nhận, không có cách, cử báo nhân viên nhà trường đạt được qua loa. Trong lòng lo lắng Sở Tiêu Vân, vội vàng đem chuyện báo cho Diệp Ngạn, muội muội mình lại ở trường học không hiểu mất tích, vừa mới tăng ca kết thúc hắn, lập tức chạy tới trường học. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Huyền vừa vặn gọi điện thoại tới, "Tiểu muội, ngươi hiện tại ở đâu? Đây là ai điện thoại?" Khương Bình sau khi nói xong, liền có một thanh niên lo lắng thanh âm truyền đến. Hiển nhiên là nàng đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Huyền ca ca Diệp Ngạn. Tại hắn nói chuyện lúc, một người thanh niên khác thanh âm mừng rỡ đồng dạng vang lên. Huyền Huyền, ngươi không có việc gì liền tốt. Ca, Tiêu Vân, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Điện thoại là vừa rồi cứu ta Triệu đại ca. Chúng ta bây giờ chính chạy về trường học, có thể là bị dẫn đạo quên mất hôm nay ký ức nguyên. Nhân, thẳng đến bị Khương Bình nhắc lên lúc, Diệp Huyền mới báo trước đến nàng mất tích, sẽ làm cho thân nhân bằng hữu có nhiều sốt ruột. Đối mặt hai nam nhân lo lắng, nàng trong lòng tràn đầy không nói ra được ấm áp. Cứu ngươi Triệu đại ca, chuyện gì xảy ra, ngươi lúc trước đến cùng đi nơi nào? Là bị ai mang đi? Thanh âm bên đầu điện thoại kia một trận, lập tức lên tiếng trước nhất thanh âm nam tử chuyển sang lạnh lẽo mà hỏi. Ta cũng không rõ lắm, Trình Khôn hắn nói là trên đường gặp được trong hôn mê ta. Còn làm hộ vệ của hắn tiễn ta về nhà trường học. Chỉ là vừa mới gặp tai nạn xe cộ. Chính là chuyện như vậy. Ca, ngươi đừng hỏi nữa, ta thật không nhớ nổi. Đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Diệp Huyền cúp điện thoại, đưa điện thoại di động còn đưa cho Triệu Trạch. Đương nhiên, vì không làm cho đối phương lo lắng, cũng miễn cho trong trường học tin đồn, nàng cũng không có để khách sạn phòng chuyện, chỉ nói sau khi tỉnh lại liền trên đường. Khống hồn ngọc mặt dây chuyền đối phàm nhân thôi miên dẫn đạo. Quả nhiên là không cách nào tự quyết cởi bỏ. Như vậy cũng tốt, kể từ đó ca cũng có thể yên tâm. Vừa rồi Diệp Huyền huynh muội cú điện thoại lúc, Triệu Trạch vẫn luôn tại quan sát nàng. Phát hiện coi như mình không có khống chế nàng. Chỉ cần bị cáo hồn ngọc dẫn đạo tiềm thức quên mất ký ức về sau. Liền thật không cách nào nhớ lại. Khóe miệng của hắn đều là cười nhạt ý. Đẹp trai, mỹ nhân, ngươi đi bên cạnh đỗ. Vừa vặn lúc này, một chiếc màu đen xe con chậm rãi quay đầu dừng ở bọn họ phía trước. Mở chuyến đặc biệt lái xe là một cái 40 tả hữu nữ tử. Lúc nói chuyện mang theo nồng đậm bản địa khẩu âm, Triệu Trạch nghe không hiểu nhiều. Đành phải làm Diệp Huyền cùng nàng giao lưu, gia tỷ. Đi trường Phong Cao Trung, hai người sau khi lên xe, Diệp Huyền mở miệng cười nói, nữ tử kia nhẹ gật đầu, nhanh chóng lái xe rời đi. Lại sau một lúc lâu, mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương cũng kịp thời đi vào xảy ra chuyện địa điểm. Hỏi rõ tình huống cảnh sát, trước hết để cho nhân viên y tế đem người trọng thương đưa đi bệnh viện. Lập tức bắt đầu xử lý sự cố. Cao Trung cùng đại học ngoài cửa hai bên đường phố, vẫn luôn sinh ý thịnh vượng khu vực, như cái gì quà vặt, quán nét, mau lẻ khách sạn loại hình kia là cái gì cần có đều có. Triệu Trạch cùng Diệp Huyền lên xe giao lộ, nơi đây khoảng cách trường Phong Cao Trung đã chỉ còn lại không tới 5 dặm. Chuyên tốc độ xe rất nhanh, mấy phút sau, cửa trường học đã thấy ở xa xa, giờ phút này. Phía ngoài cửa trường, hai nam tam nữ năm cái học sinh cấp 3, một cái trung niên lão sư, cùng cái kia mặc đồ tây đen, đeo caravat con mắt thanh niên, đều tại hướng về phía nơi xa nhìn quanh. Huyền Huyền, nhìn thấy rừng ở bên cạnh họ chuyến đặc biệt lúc, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng súng lại đi lên. Trong đó nhìn qua 17-18 tuổi. Tóc dài phiêu giật đại nam hài học sinh cấp 3. Cái thứ nhất đón nhận Diệp Huyền. Ngừng lại làm cái kia đeo kính trung niên nam lão sư. Lông mày không khỏi hơi nhíu một chút. Chỉ nói ngay trước Diệp Ngạn cùng Triệu Trạch trước mặt. Hắn cũng không nói thêm gì. Ngươi chính là Triệu Tiên Sinh đi. Cảm tạ ngươi cứu được tiểu muội. Bạch lĩnh bộ dáng thanh niên. Thì đem lực chú ý bỏ vào Triệu Trạch trên người. Nhìn chằm chằm hắn liếc mắt nhìn chằm chằm về sau. Mở miệng cười nói. Ngươi chính là Diệp Huyền tiểu thư ca ca Diệp Ngạn đi. Hạnh ngộ. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng. Đưa tay cùng hắn cầm một chút. Ánh mắt lại lơ đãng hướng về phía cái kia mặt trái xoan. Mày liễu. Tóc dài qua vai. Bộ dáng mang theo điểm vũ mị nữ hài phủi một chút. Cái này bị Diệp Huyền gọi băng hân cao trung đồng học. Tại đối mặt nàng lúc, biểu tình có chút mất tự nhiên. Trong mắt chỗ sâu còn mang theo ghen ghét ngọn lửa. Nghĩ đến trong lòng nhất định là có quỷ. Bất quá, Diệp Huyền chính mình cũng không có phát hiện. Ngay trước nhiều người như vậy hắn cũng không tốt trực tiếp điểm minh. Đình chúc mừng lão công ngươi. Thành công hoàn thành giải cứu cao trung thiếu nữ Huyền Nhi nhiệm vụ. Ta đi, không phải đâu, vẫn chưa xong, chẳng lẽ lão tử đoán đúng, thật có phía sau màn hắc thủ. Coi như không có Diệp Huyền chuyện, Diệp Ngạn vẫn là phải chết, muốn hồn xuyên, nghe hệ thống truyền đến nhắc nhở. Triệu Trạch ngay từ đầu tâm tình rất thoải mái, nhưng khi chuẩn bị hướng về phía đang cùng lão sư. Các bạn học nói chuyện Diệp Huyền cáo từ trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hắn im lặng phát hiện, chính mình lại chỉ hoàn thành một kiện lâm thời nhiệm vụ. Ban đầu tới đây mục đích vẫn như cũ không thể đạt thành. Triệu Tiên Sinh, người đã cứu ta tiểu muội. Ta Diệp Ngạn chỉ là viên chức nhỏ cũng không có gì có thể báo đáp. Mời ngươi ăn ngừng lại ăn khuya đi. Mong rằng ngươi không nên cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, buông tay ra Âu Phục thanh niên, mỉm cười nói như thế. Được, a, này bún thập cẩm cay liền rất tốt. Đoàn người cùng đi đi. Tiểu muội, Tôn lão sư, các người cũng cùng đi đi. Vốn dĩ cho là hắn sẽ khiêm nhượng một phen. Ai ngờ Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, đưa tay điểm chỉ cách đó không xa nhà nào xuyến nồi bún thập cẩm cay. Lại đảo khách thành chủ chào hỏi lên Sở Tiêu Vân, Khương Bình, Tôn Hiểu Vũ mấy người tới. Không có cách, Diệp Ngạn cũng chỉ đành mở miệng mời bao quát ba năm ban chín chủ nhiệm lớp Tôn Hiểu Vũ ở bên trong 6-7 người. Hắn làm sao biết, lúc trước tại Dương Quang ngày nghỉ lầu 2 trong nhà ăn, vừa mới ăn vài miếng thịt rượu, Triệu Trạch liền bởi vì nhớ tới chuyện không đúng tính tiền rời đi. Giờ phút này trong bụng như cũ đói. Hơn nữa ngày mai Trình Khôn liền sẽ cho hắn thăng chức tăng lương, làm hắn tốn kém điểm báo đáp một chút cũng là nên. Mặt khác, Triệu Trạch còn nghĩ thừa dịp lúc ăn cơm cùng hắn rút ngắn quan hệ. Đêm mai tốt hẹn ra tới bảo hộ, hoàn thành nhiệm vụ trở về thành phố S khu, tất nhiên sẽ sảng khoái đáp ứng. Tốt, a, bất quá các người không thể uống rượu, nhiều nhất nửa giờ liền muốn trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Thấy mình mấy cái học sinh đều nhìn về hắn, trung niên nhân Tôn Hiểu Vũ làm sơ suy tư về sau, liền mỉm cười nhẹ gật đầu. Bún thập cẩm cay tại đường cái chếch đối diện, khoảng cách cửa trường học chỉ có 20 mấy mét. 9 người đi vào về sau, tại lão bản nương nhiệt tình chào hỏi dưới, phân biệt điểm rau xà lách, rau thơm, kim châm nấm, đậu rang, ngó sen mảnh, áp huyết fan hâm mộ, thịt xiên, cua hoàng, thịt bò, chờ mười mấy đĩa mặn tố phối hợp nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác, đã muốn mời khách, tại Diệp Ngạn yêu cầu dưới, bạch bia đều là muốn làm một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục